Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi trời sập tối, Nghiêm Tập xuất hiện trước mặt 8 vị khách mời với vẻ mặt bí hiểm. Các bạn, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Muốn nghe cái nào trước? Lương Điềm Điềm cả người uể oải, lười nhác đáp. Nghe tin tốt trước đi, để tôi vui vẻ thêm chút. Cô ấy và Lương Nhất Hủ chiều nay bốc trúng nhiệm vụ giúp dân trong thôn thu hoạch lúa mì, cày cuốc cả một buổi chiều, giờ người mệt rã rời, rệu rã như tàu lá chuối. Lương Điềm Điềm không đùa đâu, cô cảm giác mình như vừa bị hành lên bờ xuống ruộng mấy trăm lần. Nghiêm Tập gật đầu, thong thả thông báo, tin tốt là vòng livestream tương tác tối nay sẽ tạm dừng một buổi. Bình luận lại bùng nổ. Gì cơ, đây mà là tin tốt á? Đạo diễn Nghiêm, anh có thể làm người chút không? Không được, tôi còn đang chờ xem Kỷ Hòa bói bài cơ mà. Tự nhiên cắt ngang vậy ai chịu nổi? Đúng thế, tối nào cũng xem Kỷ Hòa livestream ăn khuya mà. Giờ thì xong, ai chịu trách nhiệm cho bữa khuya của tôi đây? Lương Điềm Điềm cũng cười một cách hiền lành, nhưng trong lòng đã mắng thầm. Tin tốt cái quỷ gì chứ? Rõ ràng là tin xấu nhất trong ngày còn gì. Cô còn đang định livestream để hóng Kỷ Hòa livestream cơ mà. Lương Nhất Hủ sốt ruột hỏi. Thế tin xấu là gì? Nghiêm Tập nhún vai, nhếch môi cười. Tin xấu chính là để thay thế phần livestream, chúng ta sẽ có một nhiệm vụ mới. Vào mỗi tối thứ bảy, Vịnh Phất Hoa sẽ tổ chức chợ đêm. Hôm nay đúng thứ bảy, vậy nên 8 vị khách mời của chúng ta cũng sẽ phải tham gia. Lúc chợ đêm bắt đầu, ban tổ chức sẽ cử người đứng tại cổng vào, phát cho mỗi người dân tham dự một bông hoa nhỏ. Còn các khách mời sẽ chia thành từng cặp, đến các khu vực được chỉ định để biểu diễn tiết mục của mình. Người dân sau khi xem tiết mục sẽ bỏ phiếu bằng cách đặt bông hoa vào giỏ của đội mình thích nhất. Kết thúc, chúng ta sẽ dựa vào số lượng hoa thu được để xếp hạng. Đội nào càng nhiều hoa, xếp hạng càng cao, số phiếu thưởng thêm cũng sẽ tương ứng theo thứ hạng đó. 8 vị khách mời, mọi người còn chưa kịp hồi sức sau một ngày dài. Vậy mà lại có nhiệm vụ mới nữa sao? Bình luận bùng nổ lần thứ 3. Ha ha ha, ai đó hãy giúp Lương Điềm Điềm. Tôi cảm giác cô ấy sắp bùng cháy tới nơi rồi. Đạo diễn Nghiêm đúng là không bao giờ để cho khách mời có một ngày yên ổn mà. Ủa nhưng mà công nhận vui đó. Hóng mấy màn biểu diễn của dàn khách mời ghê. Dưới bầu không khí nhộn nhịp của nhiệm vụ chợ đêm, Lâm Hiểu Thiên nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng. Hai người một đội biểu diễn tiết mục. Tiết mục gì? Có yêu cầu nội dung không? Nghiêm Tập lắc đầu, giọng điềm nhiên, không có yêu cầu cụ thể. Hơn nữa, nếu cần hỗ trợ gì, mọi người có thể liên hệ với tổ chương trình. Về lý thuyết, tiết mục nào thu hút được nhiều người dân tặng hoa nhất thì chính là tiết mục thành công nhất. Nghe đến đây, Dương Vận không giấu được vẻ vui mừng. Lần này, Kỷ Hòa thua chắc rồi. Trong sâu thực tế lần trước, Kỷ Hòa đã có màn thể hiện quá xuất sắc, nhưng lần này lại là phần thi biểu diễn. Đây chính là lúc kiểm tra năng lực nghiệp vụ của nghệ sĩ. Kỷ Hòa ư, cô ta chỉ là một bình hoa di động, bị giới giải trí chê cười không tiếc lời. So tài ăn, do cái gì chứ? Đến cả lời thoại khi đóng phim cũng phải nhờ hậu kỳ lồng tiếng. Hát, nhảy múa lại càng miễn bàn. Vậy thì cô ta định biểu diễn cái gì đây? Chẳng lẽ chỉ biết đứng nhìn người khác tỏa sáng? Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Vận không nhịn được mà nhếch lên. Cô ta ghen ghét việc Kỷ Hòa liên tục trở thành tâm điểm. Nhưng lần này, cuối cùng cũng đến lúc Kỷ Hòa rơi vào cảnh bẽ mặt. Ngay cả Lương Điềm Điềm, người luôn tỏ ra ghen tị khi thấy Hạ Phong được xếp chung đội với Kỷ Hòa, cũng không nói thêm gì. 4 đội khách mời, xét về năng lực thì rõ ràng, Lâm Hiểu Thiên là giọng ca chính trong nhóm nhạc nam, kỹ thuật thanh nhạc thuộc hàng đỉnh cao. Lương Điềm Điềm là A toàn năng của nhóm Pretty Girl, hát hay, nhảy giỏi, biểu diễn hoàn hảo. Tần Trạm là người mẫu chuyên nghiệp, phong thái sân khấu lẫn sàn catwalk đều đáng ngưỡng mộ. Lương Nhất Hủ và Tào Khiết có thể không giỏi ca hát, nhưng danh tiếng lừng lẫy. Dù không làm gì vẫn có người tình nguyện bỏ phiếu. Chỉ có đội của Hạ Phong và Kỳ Hòa, nhìn kiểu gì cũng thấy yếu thế nhất. Hạ Phong không phải nghệ sĩ, chẳng có sở trường đặc biệt nào phù hợp. Còn Kỳ Hòa, ai trong giới cũng biết tình trạng của cô ta. Rõ ràng, đội hình năm ngoái còn hùng mạnh bao nhiêu thì năm nay lại tụt dốc không phanh. Hạ Phong thậm chí còn ngờ vực. Chẳng lẽ Nghiêm Tập thấy Kỳ Hòa thắng hoài nên cay cú, cố tình ra đề thế này để gây khó dễ. Cách sắp xếp này, viết thẳng chữ, nhắm vào người ta, lên trán rồi còn gì. Trong khi đó, Lương Điềm Điềm vẫn dán chặt ánh mắt lên Kỳ Hòa, không giấu được sự lo lắng. Cô ấy lén lút lại gần, thì thầm, chị ơi, hay là em lén chạy qua sân khấu chỗ chị hát, giúp hai người kéo phiếu bầu nhé. Nào ngờ, Nghiêm Tập nghe thấy, anh lập tức quát, Lương Điềm Điềm, giọng cô có thể to hơn chút nữa không? Cô nghĩ tôi bị điếc à? Khán giả lập tức nhao nhao bình luận. Lương Điềm Điềm đi đâu cũng không quên Kỳ Hòa. Sao tôi cứ thấy hai người này hợp nhau thế nhỉ? Bách hợp nơi cố hương nở rộ rồi. Hạ Phong, anh biến ra chỗ khác đi. Tôi muốn nhìn Lương Điềm Điềm với Kỳ Hòa kìa. Hạ Phong, mắc gì anh lại bị lôi vào đây? Dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ cũng đã chính thức bắt đầu. Dương Vận, vốn đã khó chịu vì liên tục bị Kỳ Hòa đè bẹp trong các phần thi trước, lần này vô cùng quyết tâm. Cô ta chọn trang điểm theo phong cách ngọt ngào nhất, mặc chiếc váy ngắn nổi bật nhất, chọn ca khúc sôi động, kết hợp với vũ đạo quyến rũ. Dù sao, tuổi trẻ xinh đẹp cũng là một lợi thế. Không ngoài dự đoán, rất nhanh đã có đông người dân vây quanh sân khấu của đội Dương Vận. Thậm chí, đã có bốn người ném hoa vào giỏ của họ. Nhưng khi vừa kết thúc bài hát đầu tiên, Lâm Hiểu Thiên đột nhiên kéo Dương Vận sang một bên. Dương Vận bực bội, có chuyện gì vậy? Chúng ta đang thu hút khán giả mà. Cách chương.